vào trong một sạp trà bên đường. Vừa ngửi mùi củ cải trắng, hành tây, rau hẹ trong giọt trúc ở nhà kế bên và mùi rau thối cách đó không xa vừa uống chén trà. Uống xong ta ra khỏi sạp trà, phát hiện phía sau có người đi theo. Ta đi y cũng đi theo, ta dừng y cũng dừng. Đi đến một khúc ngoặt, ta quay người lại, nhìn thấy thân ảnh vận quần áo đạo trưởng khựng lại một chốc. Rồi bình tĩnh giữa dòng người, ta đi về phía y cũng đi lại hướng ta. Đến khi lại gần, y cười có vài phần xấu hổ. Xin lỗi, tôi nhìn thấy Túc Hạ luôn có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu nên mới đi theo. Tuyệt đối không có ác ý, ta đáp. À, y chừng như có chút lúng túng, khựng lại một chốc rồi lại nói. Tại hạ họ Ngôn, tên Vi, đường đột thỉnh giáo tục danh của Túc Hạ. Ta đáp, Thanh Hồi, nhưng ta không phải họ Thanh. Ta không có họ, chỉ có tên, bởi vì ta không phải là người. Ta là Yêu, y sửng sốt, qua một lúc mới chắp tay nói. Yêu huynh, A Thanh Hồi huynh, ta khẽ cười, tiến lại gần y, gặp Yêu mà không sợ. Định lực tốt lắm, cho thấy ngươi có đạo duyên. Có muốn tu đạo không? Ta có thể làm yêu quái của ngươi. Cách chương.